Chương 613, Kiên cường Lữ Tiểu Ngư. 613, Kiên cường Lữ Tiểu Ngư. Các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, không biết ai nói một tiếng tốt, sau đó tất cả mọi người đứng dậy hướng bờ biển phòng tuyến đi đến. Một đám nữ sinh song song ngồi đang phòng tuyến bên trên nhìn về phương xa, Lữ Tiểu Ngư cười cười, các ngươi đều đi về nghỉ ngơi đi, ta không sao. Có người cười nói, cũng không thể liền để một mình ngươi chịu lấy a, thật giống như hai chúng ta đều rất kém cỏi. Lại nói Tiểu Ngư ngươi vì cái gì như thế kiên cường a, ta đều có chút gánh không được. Lữ Tiểu Ngư cười cười không nói chuyện, mọi người đối Lữ Tiểu Ngư loại thái độ này thật sự là không cảm thấy kinh ngạc, sắc vách đại đội tìm đến Lữ Tiểu Ngư nói phối hợp phòng ngự sự tình lúc Lữ Tiểu Ngư căn bản đều không mang theo phản ứng, bản thân cái này chính là cái không tốt giao tiếp người, mà lại cũng không hứng thú theo nhiều như vậy người xa lạ nhận biết, các nàng luôn nói Lữ Tiểu Ngư là trong nóng ngoài lạnh. Đó là bởi vì Lữ Tiểu Ngư cùng bọn hắn quen thuộc về sau xác thực không ít trợ giúp mọi người, nhưng mặc kệ lại thế nào quen, Lữ Tiểu Ngư không muốn nói chuyện không muốn cùng người chào hỏi thời điểm, tất cả mọi người tốt nhất đừng đi cứng rắn đụng, rất nhỏ tự bế, đây là Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ đều chưa từng có suy nghĩ qua góc độ, nhưng giống như sự thật như thế, Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ sống nương tựa lẫn nhau đi đến hôm nay hai người lẫn nhau ở giữa tâm phòng đều là từ đầu đến cuối mở ra. Cho nên Lữ Thụ căn bản không có nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư có thể là rất nhỏ tự bế, mà chính Lữ Tiểu Ngư cũng không quan tâm. Đang Lữ Thụ trước mặt, Lữ Tiểu Ngư chính là bình thường. Bỗng nhiên có người hỏi, Tiểu Ngư, không có ý tứ gì khác a, ta liền muốn biết ngươi muốn nhiều như vậy tam xoa kích làm gì. Lữ Thụ khẳng định thích, Lữ Tiểu Ngư con mắt trong nháy mắt cười thành Tiểu Nguyệt Nha bộ dáng, hắn cái kia người a rất tham tiền, nhìn thấy nhiều pháp khí như vậy nhất định có thể sướng đến phát rồ rồi. Lữ Tiểu Ngư lúc này cũng không có bại lộ quá nhiều thực lực, Anthony giấu ở hòn đảo thạch đầu cùng trong đất bùn bảo hộ chính mình an toàn, không ai phát hiện còn có thể lưu lại thủ đoạn ác chủ bài, mà Giả Tang Y thì là dứt khoát thu đang trong hắc động không có phóng xuất, về phần không gian trang bị, nàng còn không có dự định bại lộ cho mọi người biết, bởi vì Lữ Thụ chuyên môn đã thông báo, Lữ Thụ, cả ngày liền biết cái kia Lữ Thụ, có người nhỏ giọng trêu chọc nói, hắn làm sao không đến di tích a? Lữ Tiểu Ngư ánh mắt tối đi một chút, không biết hắn có chuyện trọng yếu hơn. Nhưng vào lúc này các nàng có người sau lưng hô một tiếng, Tiểu Ngư. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng thiếu niên kia. Ngay tại tinh không chi hạ đứng lặng lấy mỉm cười nhìn chính mình, tất cả mọi người tán thưởng kiên cường Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên qua một tiếng liền khóc lên, ngươi làm sao mới đến a, ngươi trong khoảng thời gian này làm gì đi a, ta đều coi là quỷ này di tích không ra được đâu, ta vừa mới tiến tới thời điểm không cẩn thận bị một cái hải tộc đã thương, hôm qua vết thương mới khép lại, đau chết mất. Đồ ăn vặt đều nhanh đã ăn xong, ngươi mang cho ta không? Chíp chíp ục ục một lượng lớn nước đắng đổ ra, khiến cho nữ sinh bên cạnh đều một mặt mộng bức không nghĩ ra, chuyện gì xảy ra a? Nguyên bản như vậy kiên cường Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên liền biến thành bộ dáng này, chẳng lẽ thiếu niên này chính là Lữ Thụ? Các nữ sinh hai mặt nhìn nhau, các nàng trước kia đều là không biết Lữ Thụ a, nhưng là mỗi ngày nghe Lữ Tiểu Ngư nói Lữ Thụ thế nào, đều sớm nhanh chán nghe rồi, các nàng cũng cảm giác đang Lữ Tiểu Ngư thế giới bên trong Lữ Thụ vô địch thiên hạ. Liền không có hắn không làm thành sự tình đồng dạng, hiện tại cuối cùng gặp được, diện mạo thanh tú coi như không tệ, chỉ là cảm giác giống như cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy a. Các nàng chỉ gặp Lữ Thụ cười tủm tỉm giống như người vật vô hại, giống như rất dễ bắt nạt a. Lữ Thụ tranh thủ thời gian cho Lữ Tiểu Ngư lau nước mắt, trong ấn tượng Lữ Tiểu Ngư giống như rất ít khóc, một lần là hắn đang viện mồ côi phát sốt Lữ Tiểu Ngư chiếu cố chính mình thời điểm, nước mắt cộp cộp thẳng hướng rơi xuống, kết quả hay là xách ghế cho mình đi nấu nước nóng, cầm khăn nóng cho mình lau mặt, một lần là hắn kém chút bị thủy nguyên tố đồng hóa tinh thần, còn có lần này, hai lần trước Lữ Tiểu Ngư là vì hắn mà khóc, mà lần này là thật ủy khuất, rõ ràng cũng không muốn gánh chịu cái gì trách nhiệm kết quả nhưng muốn bảo vệ nhiều người như vậy mệnh, thật sự là không dám theo các lô bang mù quáng ganh đua so sánh khoe khoang khoác lác nói muốn làm cái gì thiên la. Nữ sinh bên cạnh nhìn xem Lữ Tiểu Ngư oa oa khóc lớn dáng vẻ thật sự là đã khai nhãn giới, nguyên lai Lữ Tiểu Ngư cũng không nghĩ như vậy kiên cường. Chỉ là các nàng còn chưa tới có khả năng tùy tiện nhìn thấy đối phương yếu ớt bộ dáng phân thượng mà thôi. Tự hồ trên thế giới này cũng chỉ có Lữ Thụ có khả năng để Lữ Tiểu Ngư hoàn toàn buông xuống phòng bị. Lữ Thụ rầm rầm từ sơn hà ấn bên trong lấy ra một lượng lớn đồ ăn vặt tới bày ở Lữ Tiểu Ngư trước mặt. Lữ Tiểu Ngư liền xếp bằng ở phòng tuyến bên trên các loại hủy đi túi hàng các loại ăn. Sô-cô-la đâu, có hay không mang? Có. Lữ Thụ rầm rầm lại đổ ra mấy hộp sô-cô-la. Lúc đầu hòn đảo bên trên liền hạn chế đồ ăn. Lữ Tiểu Ngư bắt đầu ăn, nữ sinh bên cạnh nhìn một trận hâm mộ, Lữ Tiểu Ngư nghĩ đẩy đi ra hơn phân nữa, các ngươi cũng ăn. Các nữ sinh hoang thiên hỷ địa cũng không có khách khí liền đem kia một đống đồ ăn ôm đi, các nàng đối Lữ Thụ hảo cảm đơn giản tiêu thăng đến, Mặc dù vừa rồi Lữ Thụ giống như là có được không gian trang bị năng lực giống nhau để các nàng rất kinh ngạc, nhưng bây giờ còn có cái gì so ăn quan trọng hơn? Một màn này đem Lữ Thụ cho nhìn trợn mắt hốc mồm, đây là chỉ cấp lão gia tử nửa mảnh khoai tây chiên Lữ Tiểu Ngư sao? Lữ Tiểu Ngư lườm Lữ Thụ một chút, muốn làm thiên la nha, bản thân liền muốn có nỗ lực. Lữ Tiểu Ngư, ngươi là trí giả, ca ngợi, Lữ Thụ nở nụ cười, thiên la cái này chuyện vặt hắn đều nhanh quên, kết quả Lữ Tiểu Ngư lại còn đang nhớ đâu, hắn cũng không biết Lữ Tiểu Ngư như thế nhớ thương thiên la chức vị đồ cái gì a. Lại nói Lữ Tiểu Ngư vừa mới bắt đầu nói muốn làm thiên la thời điểm, Lữ Thụ còn tưởng rằng Lữ Tiểu Ngư là Natru đã thấy nhiều, suy cho cùng Uyumi Natru không phải liền là mỗi ngày muốn làm Natru tuyển thủ à. Nhưng vào lúc này, mặt biển đồng thời ba sào tam xoa kích hướng phía đưa lưng về phía hải dương Lữ Tiểu Ngư chảy ra mà đến, tự hồ hải tộc đối Lữ Tiểu Ngư cái này tồn tại phi thường trọng thị, chờ quá lâu rốt cục chờ đến Lữ Tiểu Ngư buông lỏng cảnh giác cơ hội, muốn trực tiếp diệt trừ Lữ Tiểu Ngư. Trông thấy một màn này nữ sinh kinh hô lên, cẩn thận. Kết quả các nàng chữ nhỏ vừa nói ra liền trông thấy Lữ Thụ thân hình nhảy lên một cái, còn không có gặp làm sao động tác đây ba sào tam xoa kích liền đã đến Lữ Thụ trong tay. Nháy mắt sau đó Lữ Thụ đem ba sào tam xoa kích từng cái ném mạnh trở về, chỉ gặp dưới mặt biển mặt tán đoàn rực rỡ bụi mù từ trong nước biển nổi lên phiêu tán. Cái này tam kích đúng là trực tiếp đem trong nước biển tam cái hải tộc trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt giết chết. Giờ này khắc này Lữ Thụ cũng không phải như vậy người vật vô hại thiếu niên, mà là chân chính đã có tư cách trở thành thiên la cường giả. Một đám nữ sinh bên trong nháy mắt có mắt người tỏa ánh sáng, cái này cũng quá lợi hại đi. Đang khi nói chuyện, các nàng thình lình nhìn thấy mặt biển dâng lên, ngay tại các nàng tưởng rằng hải tộc đột kích lúc đã thấy nước biển đẩy lên đến, đúng là đem tam xoa kích một lần nữa đưa về đến Lữ Thụ trên tay, thủy hệ dị năng. Cuối cùng viết xong, ta nhìn thấy có người khuyên ta mua laptop, ta có, chỉ là quên nạp điện mà thôi.